Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1317, bình chữa lửa. Nếu như ta có thể vì các đội hữu sáng tạo ra tốt hơn đạt được cơ hội, ta sẽ phi thường vui lòng đem bóng đá chuyển đi. Đây là Messi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Lời nói, hắn nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế ở trong trận đấu, mọi người còn là có thể thấy được Messi đối tín nhiệm của mình cùng đối thắng lợi bức thiết truy cầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền có hai lần sút gôn. Không hề giống hắn nói như vậy, sẽ đem bóng đá truyền cho máy sẽ tốt hơn đồng đội. Đương nhiên, cũng có thể nói là lúc ấy hắn đồng đội vị trí hắn cũng không cho rằng so với mình càng tốt hơn, cho nên lựa chọn mình tới. Bất quá cái này hai lần sút gôn, Messi đều không thể dẫn bóng. Một lần bị dâu hát nhẹ nhõm ôm lấy bởi vì hắn bắn ra quá chỉnh ngay ngắn. Lần thứ hai Messi nhấn mạnh một chút sút gôn góc độ. Kết quả bóng đá lại lệch ra cầu môn. Messi cái này hai lần sút gôn chỉ là Barcelona bản trận đấu như nước thủy triều thế công bên trong một cái mở đầu, trừ hắn ra. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng đều như bị điên. Hướng Manchester City cầu môn phát khởi điên cuồng thế công. Nghĩ nếu có thể mau chóng truy hồi tổng số. Nhìn từ điểm này, Guardiola nói không sai. Barcelona đám cầu thủ cũng không định từ bỏ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona vừa mới bại bởi Real Madrid. Song phương phân chênh lệch đã bị kéo lớn đến 7 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Barcelona muốn nghịch chuyển Real Madrid thủ thắng đã cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên thi đấu vòng tròn quán quân nâng lên cùng bọn hắn nói tạm biệt. Barcelona hiện tại chỉ có cúp nhà vua cùng Champions League còn có thể tranh đoạt một chút. Nhưng cúp nhà vua quán quân đối với Barcelona tới nói, lộ ra hàm kim lượng không đủ. Không thể để bọn hắn nhấc lên quá nhiều hứng thú. Lấy Barcelona trước đó biểu hiện, nếu như một cái mùa giải kết quả là liền chỉ lấy cái cúp nhà vua quán quân, đó thật là quá thất bại. Chỉ có Champions League quán quân mới có thể đem bọn hắn từ thi đấu vòng tròn Champions League Real Madrid đoạt cảm giác mất mát bên trong giải phóng ra ngoài. Cũng chỉ có Champions League quán quân mới có thể để cho bọn hắn tại thi đấu vòng tròn quán quân Real Madrid trước mặt tiếp tục bảo trì cảm giác ưu việt. Cứ việc thủ hiệp liền thua 3 cái cầu, thế nhưng là trải qua một tuần điều chỉnh bọn hắn tại Guardiola cùng fan bóng đá truyền thông cổ vũ dưới, lại lần nữa bốc cháy lên đấu trí, dự định đem Manchester City hất tung ở mặt đất, kết thúc bọn hắn đối Manchester City liên tiếp bại ghi chép. Đối mặt Barcelona mãnh liệt thế công, Manchester City tiếp tục bọn hắn phòng thủ phản kích. Tại Barcelona thế công khoảng cách, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Phút thứ 35, Barcelona liên tiếp tiến công rốt cục để Manchester City phòng thủ lộ ra sơ hở. Messi tại đại cấm khu biên giới cưỡng ép đột phá sút gôn. Để dâu hát nhào cầu tuột tay, Campani giải vây không có đá tốt. Vội vàng bên trong hắn giải vây đá tì. Bóng đá trời xui đất khiến ở giữa rơi vào Busquets dưới chân. Đại cấm khu bên trong Busquets không chút khách khí. Lên chân liền bắn. Bóng đá bay vào Manchester City cầu môn. Sân Nou Camp một khắc này vang lên tiếng hoan hô khiến mọi người coi là tranh tài đều kết thúc đồng. Dạng, Barcelona truy hồi một cầu. Để Barcelona fan bóng đá cùng đám cầu thủ đấu trí chi hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Busquets, hiện tại tổng số là 1-3. Barcelona còn lạc hậu 2 quả cầu. Mà tranh tài thời gian còn thừa lại 5-15 phút. Tính cả thời gian bù giờ có thể sẽ có 1 giờ. 60 phút đánh vào 2 quả cầu. Đây đối với bình thường Barcelona tới nói, cũng không phải là cái gì khó có thể tin, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ thật đúng là khó mà nói. Bất quá bất kể như thế nào, Busquets cái này dẫn bóng quả thật làm cho không ít Barcelona fan bóng đá thấy được hy vọng. Tràn đầy đấu trí Barcelona đám cầu thủ trạng thái cũng đang nhanh chóng bão tố đỏ. Vận khí tốt giống cũng khuynh hướng bọn hắn bên này. Phảng phất đánh như thế nào làm sao có. Kết quả phút thứ 43 thời điểm, Iniesta lại vì Barcelona lại vào một cầu. 2-3, 2-3, Catalonia sướng ngôn viên dắt cuống họng gào thét, chúng ta chỉ kém một cái cầu. Barcelona ngay tại sáng tạo kỳ tích, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Chúng ta có nhiều thời gian, nửa chàng sau lại tiến hai quả cầu. Chúng ta liền có thể đưa Manchester City về nhà. Iniesta dẫn bóng về sau điên cuồng chúc mừng, còn kém cởi quần áo. Nếu như không phải các đội hữu xông tới đem hắn ép ngã xuống đất, làm không tốt hắn vẫn thật là thoát y thành công. Đương nhiên nói như vậy, một trương thẻ vàng cũng liền chạy không thoát. Nu kem tựa như là một nồi đốt lên nước, sôi trào, nhiệt khí lan lộn, loạn xị bát nháo. Barcelona fan hâm mộ bóng đá thật thấy được sân nhà nghịch chuyển hy vọng. Ai nói tại thủ hiệp lạc hậu 3 cầu tình huống dưới không thể nghịch chuyển lật bàn. Năm đó La Coruna là làm sao làm được. Chúng ta Barcelona mạnh hơn La Coruna. Đã bọn hắn cũng có thể làm đến. Chúng ta càng có thể làm được. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả Barcelona fan bóng đá đều tại ước mơ lấy nửa chàng sau lật bàn một khắc này. Đến lúc đó bọn hắn ứng làm như thế nào gieo hò chúc mừng đâu. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Manchester City kéo cầu. Tiếp tục tranh tài. Iniesta dẫn bóng thời gian là 43 phút. Về khoảng cách nửa chàng kết thúc chỉ có 2 phút đồng hồ. Cho dù có thời gian bù giờ. Thời gian bù giờ cũng sẽ không có thời gian quá dài. Nhiều lắm là 2 phút đồng hồ. 4 phút. Trên cơ bản có thể mang ý nghĩa Barcelona đem mang theo 2-0 lĩnh trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mà John Mortensen cũng bắt đầu kể một ít an ủi Manchester City fan bóng đá. Dù sao cái này hơn nửa hiệp đối với Manchester City fan bóng đá trái tim thật sự mà nói là quá. Kích thích, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật Barcelona lúc này dẫn bóng, cũng chưa chắc chính là công việc tốt. Tình trạng của bọn họ rất rõ ràng đã thay đổi tốt hơn. Nếu như tiếp tục tranh tài như thế tiến hành tiếp, làm không tốt Manchester City sẽ còn ném cầu. Nhưng là bây giờ lập tức liền là giữa trận nghỉ ngơi. 15 phút thời gian nghỉ ngơi lại đánh gãy Barcelona cầu thủ trạng thái. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi cũng có thể để Manchester City cầu thủ nghỉ khẩu khí. Cho Benitez điều chỉnh cơ hội. Ngay tại John Mortensen thao thao bất tuyệt thời điểm, Nu Kem vang lên một trận to lớn hư thanh. Chỉ gặp Vinh Quang dùng một cái đuôi trâu lắc mở Xavi. Manchester City vừa mới kéo cầu. Đường Ibrahimovic đem bóng đá đập cho Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang cũng không có lựa chọn trở về chuyền bóng, mà là ngoài dự liệu trực tiếp dẫn bóng đột phá. Đối mặt hắn đột phá, Xavi đi lên phòng thủ hắn. Lại bị hắn dùng xinh đẹp như vậy một cái đuôi trâu cho bỏ lại đằng sau. Chẳng lẽ Vinh Quang muốn kéo cầu liền trực đảo Hoàng Long? Không thể nào. Nhưng nhìn Vinh Quang hất ra Xavi về sau dẫn bóng vào thẳng hướng Barcelona đi vào tư thế. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá lại không thể không cảm thấy sợ hãi. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Ngăn lại hắn. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá tập thể hô to. Có chút hoảng sợ hô to. Tại bọn hắn hô to âm thanh bên trong Vinh Quang cùng Busquets gặp nhau. Đối mặt Busquets, Vinh Quang ngay cả động tác giả đều không có làm. Trực tiếp ra tốc lội cầu. Đem bóng đá từ Busquets bên người lội tới. Sau đó hắn ra tốc đuổi theo bóng đá chạy về phía Barcelona tuyến hậu vệ. Vinh. Hắn muốn luyện đếm rõ số lượng người dẫn bóng sao. Busquets quay người liền truy. Dự định cùng Piqué, Guion tới một cái tiền hậu giáp kích. Tại đại cấm khu phạt bóng cung đỉnh nhất đại. Vinh Quang bị túi tiến vào vòng vây. Busquets từ Vinh Quang hậu vệ trái phương chen chân vào đi lên. Muốn đâm đi Vinh Quang dưới chân cầu. Nhưng Vinh Quang giống như là sau đầu mở to mắt. Chân trái lòng bàn chân đem bóng đá hướng bên phải kéo một phát. Liền tránh ra Busquets từ phía sau lưng đưa qua tới chân. Bất quá hắn cũng bởi vậy đem bóng đá mang hướng về phía bên phải Pique. Pique thấy thế cũng đưa chân đi lên, dự định thừa dịp Vinh Quang vừa mới đem bóng đá kéo qua, còn đặt chân chưa ổn cơ hội, đem bóng đá gãy xuống. Kết quả Vinh Quang chân phải nhưng lại không hề dừng lại đem bóng đá lại kéo về tới bên trái. Cái này kéo một phát liền lại né tránh Pique cắt bóng. Allan Hansen kinh hô lên, nhưng là có thể đem hắn từ trên chỗ ngồi kinh lên còn ở phía sau đâu. Vinh Quang chân phải mặc dù đem bóng đá từ Pique chân trước lôi đi, nhưng hắn cũng một đầu đánh tới Puyol, có thể liên tục hai lần dùng chân ngọn nguồn dẫn cầu phương thức đem bóng đá cứu đi. Tất cả mọi người cảm thấy cái này đã rất bình thường không dễ dàng. Tiếp xuống hắn khẳng định chỉ có thể đâm đầu vào Puyol. Nếu như có thể để Puyol phạm lỗi kia cũng đã là kết quả rất tốt. Kia nghĩ đến ngay tại Vinh Quang sắp đụng vào Puyol thời điểm, hắn lại nhảy hướng bóng đá. Sau đó chân trái gót chân đem bóng đá từ thân thể của mình hậu phương đập hướng về phía bên phải. Cùng lúc đó hắn sau khi rơi xuống đất một cái dừng, tả hữu bánh xe lưu phát lực, đem thân thể đạp hướng về phía bên phải. Cứ như vậy ngay cả người dẫn bóng từ thân thể cứng ngắc Puyol bên người vọt tới. Vinh, hắn đột nhập vùng cấm địa. Allan Hansen la hoảng lên. Cả người hắn đã rời đi hành động, đứng ở ghế bình luận bên trên. Đường Vinh Quang lâm vào vây quanh thời điểm, rất nhiều trong đầu nghĩ là Vinh Quang nếu như ở cái địa phương này ngã sấp xuống, đó nhất định là một vị trí rất tốt trực tiếp đá phạt. Lấy hắn đá phạt năng lực, nói không chừng có thể đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa. Nhưng Vinh Quang lại nói cho tất cả mọi người, so với sớm thỏa hiệp, kỳ thật còn có một con đường khác có thể đi. Con đường này cố nhiên rất bình thường gian nan, nhưng phong cảnh lại nơi đây tuyệt đẹp. Bởi vì vượt qua gian khổ nhất khó đi đoạn đường kia, chịu đựng qua lãnh triệt cốt tủy hàn phong, trở qua đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám chi hậu, liền sẽ thấy quang mang kia vạn trượng mặt trời mọc. Tiến vào vùng cấm địa, Vinh Quang cũng không tiếp tục đi đến dẫn bóng. Hắn tìm được sút gôn lỗ hổng về sau, quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá bị chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân rút ra một đường vòng cung. Cứ việc Van Dijk ra sức đằng trên không trung, duỗi tay ra, cũng không thể đụng phải bóng đá. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hướng Thượng Đế cầu nguyện. Cầu nguyện Vinh Quang một cước này sẽ lệch ra cầu môn. Không trải qua đế khả năng không có nghe được cầu nguyện của hắn. Bị Vinh Quang bắn đi ra bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung về sau, trực tiếp va vào cầu môn bên trong cầu lưới. Bóng vào rồi. Vinh Quang tại vừa mới ném cầu về sau liền vì Manchester City lật về một cầu. 1-2. Tổng số 4-2. Manchester City lại lần nữa thu được hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Mà lại, có một cái vàng sân khách dẫn bóng. Barcelona vừa mới còn đang thiêu đốt hừng hực đấu trí chi hỏa, liền bị Vinh Quang bài bình chữa lửa áp chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.